Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, thoát đi lồng giam. Ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đem cửa phòng mang lên, Nguyên Thần Phi thở dài thở ra một hơi, chính mình cuối cùng giết người, nguyên lai giết người cảm giác không tốt đẹp gì, trong lòng có loại bốc lên, khiến cho hắn mong muốn buồn nôn cảm giác. Không chỉ như thế, liền liền trước mắt đều có chút biến thành màu đen. Đây là bị kích thích sao? Quả nhiên siêu thể chất của con người tại tiếp nhận mãnh liệt tinh thần kích thích sau cũng sẽ cảm giác không thoải mái a. Bất quá còn tốt, chính mình cuối cùng còn có thể khống chế chính mình. Cứ việc trong lòng tại rời sông lấp biển, Nguyên Thần Phi mặt ngoài lại bình tĩnh không dao động. Hắn từng bước một rất chậm đi ra, sau lưng trong phòng, một đám tiểu đệ đang lẫn nhau ôm run lẩy bẩy, mãi đến tiếng bước chân kia dần dần đi xa, mới cùng một chỗ ôm đầu khóc giống. Bọn hắn cuối cùng ý thức được thế giới biến hóa, rời đi Biêu Ca trụ sở, Nguyên Thần Phi xem nhìn thời gian, hướng một chỗ khác hướng đi đến, chạy chăn nuôi gà giết hết. Mình bây giờ vẫn còn dừng lại tại 4 cấp 50% trình độ. Tiếp đó, hắn phải nhờ vào chính mình đi săn giết mục tiêu. Mặc dù nói có được 3 cái tinh anh gà trống nhưng lực chiến đấu của hắn đã sớm vượt xa đồng cấp. Nhưng hắn biết rõ đây chỉ là nhất thời dẫn trước. Nếu muốn trở thành cuối cùng trong lòng người thắng, hắn còn cần càng nhiều nỗ lực. Một bước một cái dấu chân, tuyệt không có thể đi sai bước nhầm. Cũng may hắn đã có tiếp xuống kế hoạch hành động. Thiên địa kịch biến, chư thần buông xuống về sau, vạn vật tiến hóa, chỗ có sinh mệnh đều tại hướng về bất phàm phương hướng chuyển hóa. Nhưng chuyển hóa tốc độ lại riêng phần mình khác biệt, chuyển hóa phương hướng cũng riêng phần mình khác biệt. Mà ngoại trừ bản thổ sinh mệnh bên ngoài, trọng yếu nhất chính là còn có từ bên ngoài đến sinh mệnh. Căn cứ Lưu Dương bút ký ghi chép, chư thần buông xuống ngày thứ tư, sinh vật bắt đầu từng cái tấn thăng cấp 2, đồng thời riêng phần mình tốc độ cùng cấp độ khác biệt bắt đầu thể hiện. Chỗ có sinh mệnh không còn là đồng bộ tiến lên, mà là bắt đầu xuất hiện nhanh chậm, một chút may mắn sinh mệnh sẽ tăng nhanh như gió. Bất quá trọng yếu nhất chính là bọn quái vật thu được hấp thu thể chất. Cái gọi là hấp thu thể chất liền là đảo ngược theo nhân thân bên trên hấp thu năng lượng. Những cái này tinh anh, thống lĩnh, lãnh chúa, hoàng đế liền là như thế tới. Tượng huyết đấu dược tề bồi dưỡng, chung quy không thuộc về thái độ bình thường. Trước hôm nay, bọn quái vật cũng có thể tấn thăng, nhưng chỉ có thể từ nội bộ trong chiến đấu thu hoạch được tấn thăng. Sau ngày hôm nay, bọn quái vật giết người cũng có thể tăng lên, cho nên bóng đã chú định sẽ trở thành một cái lớn bãi săn. Người phệ quái vật phệ nhân, chư thần quyết định quy tắc nhường lẫn nhau, ai cũng không có khả năng buông tha người nào. Chỉ có huyết chiến, cái này cũng chưa tính. Qua một đoạn thời gian nữa, chư thần sẽ còn mở ra dị giới chi môn, để vào dị giới sinh mệnh, khi đó địa cầu mới có thể chân chính náo nhiệt, mà những cái kia tình nguyện bình phàm không muốn phát triển người mới biết được cái gì gọi là hối. Hận, hiện tại đã là giữa trưa, các nơi sinh vật đang ở hàng loạt tiến vào cấp 2. Tình anh quái hẳn là cũng bắt đầu xuất hiện. Nguyên Thần Phi tiếp xuống cần phải làm là tìm tới những tinh anh này quái tiến hành săn giết. Bất quá ở trước đó, hắn còn muốn làm một chuyện. Văn An Đông Giao có cái vườn bách thú. Không tính là cái gì lớn vườn bách thú. Bên trong động vật cũng nhiều là già yếu tàn tật. Nhiên mà như vậy sao một cái già yếu tàn tật vườn bách thú? Tại chư thần buông xuống về sau, lại cuối cùng trở thành một cái làm người sợ hãi tử vong địa khu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì trong vườn thú con hổ kia Lưu Luyến. Lưu Luyến là một cái rất manh tên, thế nhưng cái tên này người sở hữu lại không có chút nào manh. Tại Lưu Dương trong bút ký, chư thần buông xuống không lâu sau, cái này mãnh hổ liền trở thành văn an ác mộng. Nó ăn hết lấy ngàn mà tính người, mạnh mẽ đem chính mình ăn thành một vị mãnh hổ lãnh chúa. Đã thu phục được lấy ngàn mà tính quái vật, làm hại một phương, nhân loại cuối cùng không có có thể làm gì được nó. Nó là tại một lần hổ tộc hoàng đế tranh đoạt thi đấu bên trong, cùng một vị khác mãnh hổ lãnh chúa tranh đấu mà bị thua bỏ mình. Bất quá bây giờ, Lưu Luyến vẫn chỉ là một cái xui xẻo bị giam tại hổ viên bên trong đói bụng vài ngày không may lão. Hổ, nó bị đói là bởi vì không ai dám cho ăn nó. Chư thần trò chơi làm vạn vật mang đến biến hóa, làm chỗ có sinh mệnh đều có tiến hóa năng lực, đồng thời có đẳng cấp. Thế nhưng đẳng cấp này phân chia phương thức, chư thần cũng rất không chịu trách nhiệm bọn hắn nắm lên tới sư tử lão hổ hùng ưng. Xuống đến chuột con kiến, hết thảy chư thần buông xuống trước đó sinh vật, hết thảy chia làm không cấp. Chỉ có đang tiếp thụ tiên khí tẩy lễ tiến hành sinh mệnh bản chất thuế biến sau mới tính một cấp. Cũng từng cấp tăng lên, cứ như vậy liền tạo thành một cái rất lớn không công bằng cùng là một cấp quái. Lão hổ cùng gà rõ ràng không phải một mã sự tình. Mà ở chư thần xem ra, này rất bình thường, sinh mệnh ban đầu liền không tồn tại tuyệt đối bình đẳng. Đẳng cấp chi điểm quyết định chỉ là sinh mệnh tiến hóa cấp độ, cùng thực lực không quan hệ. Một cấp quái vật bên trong lãnh chúa có thể nhẹ nhõm nghiền ép cao hơn chính mình 10 cấp quái vật liền là chứng cứ rõ ràng. Ăn 11 cái huyết phách, mang theo 3 cái tinh anh quái nguyên thần phi, đồng dạng có khả năng nghiền ép một cái 10 cấp bình thường chức nghiệp già. Đẳng cấp chỉ là đẳng cấp, đại biểu là tiến hóa cấp độ, không phải thực lực. Ngươi cảm thấy đẳng cấp đại biểu thực lực đó là ngươi sự tình. Thần cũng không có đã nói như vậy, cho nên mãnh hổ cũng tốt, con ruồi cũng được, tại mới đầu đều là không cấp, đến mức ai có thể đi đến cuối cùng, ai có thể đi được càng xa, đó cũng là chúng nó chính mình sự tình. Thần không quan tâm, thần cũng không truy cầu tuyệt đối bình đẳng. Tuyệt đối bình đẳng sẽ dẫn đến trò chơi mất đi niềm vui thú. Thần quan tâm chẳng qua là niềm vui thú. Chỉ cần có thể mang đến cho mình niềm vui thú, đó chính là tốt. Cho nên, cân bằng không công bằng, bọn hắn mới không quan tâm đây. Cho nên, nguyên thần phi tiến độ rõ ràng không bình thường, bọn hắn cũng không quan tâm. Thậm chí một chút thần hội có ý thức chế tạo này loại không bình thường. Người nào có thể bảo chứng, Lưu Dương dị trạng không phải một cái nào đó thần cố ý chế tạo đâu. Ai có thể xác định, thế giới này ngoại trừ nguyên thần phi, liền không có mặt khác đạt được đãi ngộ đặc biệt người đâu. Thế giới lớn như vậy, có ngoại ý muốn, mới có chuyện vui, cho nên công chính cùng cân bằng không phải chư thần trò chơi tôn chỉ. Niềm vui thú mới là... Cũng là bởi vì này loại mạch suy nghĩ, trong vườn thú những cái kia cường hãn thú giữ một thoáng liền không có người sửa lại. Chê cười, một dạng là tăng lên đẳng cấp, có gà vịt giết, ai đi cùng lão hổ liều mạng a? Nhất là tại đây cái thương đều không hảo dùng thời đại. Lưu Luyến chính là như vậy tại hổ viên bên trong cho đói bụng 3 ngày. Bởi vì tiến hóa nguyên nhân, Lưu Luyến sẽ không tùy tiện bị chết đói, thế nhưng điều này cũng làm cho nó đói quá sức, chẳng qua là hổ viên quá cao, nó ra không được, chỉ có thể mỗi ngày đối bên ngoài rú lên. Thế nhưng hôm nay, tình huống có chỗ khác biệt, nó phát hiện khí lực của mình lớn hơn, thậm chí liên tục vượt vọt lực cũng tăng lên, nó không biết đây là bởi vì nó tấn thăng đến cấp 2. Nhưng nó cảm giác được cái kia trói buộc lấy vườn của mình tựa hồ đã ước thúc không được chính mình. Nó gầm nhẹ, nhìn thèm thuồng bên ngoài, sau đó đột nhiên phát lực hướng về trên không nhảy tới. Thượng thiên rõ ràng, nó chưa từng nhảy cao như vậy qua. Thân trên không trung giờ khắc này, nó cảm nhận được thân làm sinh mệnh mỹ hảo, xuất lồng mãnh hổ. nhảy ra này một mảnh nhỏ hẹp hạn chế chính mình lồng giam. Lưu luyến thấy chính mình đi tới một mảnh rộng lớn hơn thiên địa. Nó không kịp xem thiên địa này phong cảnh, chỉ muốn thông thông khoái khoái ăn no nê. Bất quá cái thứ nhất trở thành nó thức ăn không phải người, mà là một đầu đồng dạng bị dã thú nhốt ở trong lồng. Đó là một con hồ ly, cái này giảo hoạt hồ ly đồng dạng lên tới cấp 2. Cũng trực tiếp dùng nó sắc bén răng cắn đứt lồng sắt chui ra. Chẳng qua là lồng giam bên ngoài chờ đợi bọn chúng, không chỉ có tự do, đồng dạng có tai họa cùng tử vong. Cái này xui xẻo hồ ly vừa thu hoạch được tự do liền bị Lưu Luyến nhìn chúng. Nó bổ nhào qua cắn một cái bên trong hồ ly cổ họng, đem cổ của nó cắn đứt, tiến hóa sinh mệnh nhường con hồ ly này không sẽ lập tức tử vong. Thế nhưng cứng cỏi sinh mệnh đổi lấy chẳng qua là thống khổ càng lớn. Nó tại gan bàn tay bên trong giãy giụa lấy, co quắp, tại mất đi cuối cùng sinh cơ trước, liền bị Lưu Luyến liền ra lẫn xương nhai xuống dưới. Giống, ăn cái này cấp 2 sinh mệnh, ăn no một chầu Lưu Luyến cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Ngửa mặt lên trời phát ra nó cuồng bạo tiếng giống. Sau đó nó liền thấy cái kia tại nó nguyên bản sinh mệnh quỹ tích bên trong không nên xuất hiện người. Nguyên thần phi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.